Khinh Thủy Giao, chương 5, cùng là thiếu niên. Góc truyện audio.com. Trong phòng lách cách một trận, vài người trẻ tuổi không hẹn mà cùng chắp tay đứng lên. Trong đó một thân ảnh màu xanh ho một tiếng, tiến lên nói, chúng ta lạc đường, nghĩ phòng này không người, tiến vào muốn tìm chút đồ ăn. Sắc mặt có chút đỏ ửng, Diêu Ái ra vẻ thô lỗ vẫy tay, không có việc gì, không có việc gì. Trong nhà khó có được khách nhân, hoan nghênh còn không kịp, tổng cộng có 5 người trẻ tuổi, 3 nam 2 nữ, xem quần áo đều là thân phận thiếu gia tiểu thư, cũng không phải tạc, nghe thấy chủ nhân trở về, sợ tới mức tay đang cầm chiếc bát sứ suýt chút nữa rơi. Diêu Ái tay tùy tiện lau quần áo, càng lau nhất kiện quần áo càng bẩn, khóe miệng cười đáp, vốn nhà bình thường không có người. Vừa vặn không phải mùa đi săn, cho nên lên núi chuẩn bị ít sản vật đổi ngân lượng. Hôm nay có thu hoạch, mọi người có lộc ăn, người trẻ tuổi cầm đều nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái. Liếc về phía sau Diêu Ái nghe nàng nói là chủ nhân ngôi nhà. Hai vị thiếu niên khách nghe thấy có ăn, nước miếng đều nhanh chảy ra. Khiếp, đừng kích động thế chứ, phải ta nhào vào luôn hắc hắc. Nhưng một trong hai vị tiểu thư kia nhẹ nhàng lên tiếng. Kia như thế nào không biết xấu hổ để chúng ta đưa bạc ra mua mấy thứ kia. Vì thế Diêu Ái hào khí ngàn vạn về phái tiểu thư kia nói cho tiền chính là khinh thường nữ thợ săn nàng. Hù tiểu thư kia sửng sốt, luân phiên xin lỗi nói chính mình không phải ý này. Bên kia Diêu Ái diễn vui vẻ, bên này thư Khinh Thủy đem con mồi hướng một gian phòng bếp. Mang nước rửa tay ra cửa, người trẻ tuổi cầm đầu đi theo ra, đối với hắn quy củ một cái tham lễ, hỏi, tiền bối là người nội thành, thư Khinh Thủy lúc này mới nhìn hắn một cái, hiểu rõ nói, nguyên lai là Tư Mã gia công tử, thất lễ, Tư Mã thiếu nghệ xem cô nương kia tuy động tác thô bỉ, cả người bẩn hề hề, nhưng lấy nhãn lực hắn có thể thấy được xiêm y được may từ trong cung. Cho nên dù không phải hoàng gia cũng là trọng thần, huống chi đằng sau phòng không giống liệp hộ, văn chất cho rằng nếu là người đọc sách có chút giống. Nhưng nếu thật sự là tiểu thê tử của vị bạch diện thư sinh, nào có loại khí độ này, cho nên hắn đi theo vị này, cũng không lén lét, đối phương liếc mắt một cái, nhưng đã nói ra thân phận của hắn, hắn đành phải lại kiên trì, quy củ thi lễ, hỏi. Không biết tiền bối như thế nào nhìn ra tại hạ là Tư Mã gia nhân. Hắn cùng vài bằng hữu đi ngao du, ỷ vào có võ công, cũng không cố ý che giấu. Nhưng hắn tự hỏi trên người khả năng không có dấu hiệu nói với người khác. Ta là Tư Mã thiếu nghệ, thư Khinh Thủy thản nhiên nói. Ta cùng Tư Mã Lũng Tư Mã đại nhân may mắn gặp qua vài lần. Ngươi với tổ phụ ngươi có vài phân tương tự. Thư Khinh Thủy đưa mắt vào trong phòng, lại nói, nàng ngoạn chính vui vẻ, đừng vạch trần nàng, Tư Mã thiếu nghệ cảm thấy khó xử, cứ nhiên Thư Khinh Thủy khí thế áp bách, nhưng cũng hảo một câu, chờ bọn hắn trở lại, trong phòng đã bắn đầu mổ xẻ con mồi, đi trước là âm thanh nhược nhược sợ hãi của tiểu thư kia, lại ngượng cùng không hỗ trợ, bị Diêu Ái dỗ ngồi bên cạnh, hai thiếu gia khác tay thô chân thô. Rất là tích cực, làm máu văng nơi nơi. Một cô nương khác có vẻ hiệp khí của trách không chỉ. Mặc dù làm loạn vừa thông suốt, mọi người đều cười phi thường vui vẻ. Hai thiếu gia, một người họ Mã, tự xưng Lực, một người khác Điền Nghiêm mặt muốn Diêu Ái thân ái gọi hắn Khinh Hầu. Bị cô gái hiệp khí kia mắng không biết xấu hổ, không lưu tình chút nào vạch trần hắn họ Sử. Sử Khinh Hầu, Tử Khinh Hầu, biến tên chủ nhân oa oa gọi bậy. Hai cô nương, Văn Tĩnh Nhược Khí là muội muội Sử Khinh Hầu, kêu Sử Khinh Vân, vị hiệp khí kia kêu Trương Hồng, tự xưng tiểu dân bình thường, không có gia sự gì để nói. Vị Sử Khinh Vân vạch trần ở nàng ở trên giang hồ có chút danh tiếng. Tự xưng Hồng Tiên Tử, kia cái xưng hô chó má gì? Trương Hồng làm cái biểu tình ghê tởm. Giơ thái đao trong tay làm bộ muốn truy khảm Sử Khinh Hầu họa từ miệng mà ra. Bị Diêu Ái cười lớn giữ chặt, Diêu Ái thấy Thư Khinh Thủy tiến vào, chạy tới, cười ngã vào trong lòng hắn. Thư Khinh Thủy đem nàng đỡ lấy. Bọn họ rất hảo ngoạn. Diêu Ái ôm bụng cười đến không thở nổi. Tư Mã Thiếu Nghệ vào vừa nhìn thấy một màn này. Thư Khinh Thủy vẫn lạnh lùng thản nhiên có chút buồn cười muốn ôm Diêu Ái cười té trên mặt đất. Trong ánh mắt lộ vẻ ôn nhu hắn nguyên vốn có chút hoài nghi thân phận vợ chồng hai người này. Lúc này lại nghi hoặc, mọi người nấu cơm chỉ do hồ nháo, nhưng dù sao có đầu bếp Diêu Ái, cũng làm ra một chút đồ ăn phong phú. Vài người nhất kiến như cố, cũng quên chính mình lạc đường, bắt đầu thương lượng ngày mai đi nơi nào du ngoạn. Diêu Ái vỗ ngực cam đoan mình biết rõ phong cảnh thắng địa 10 dặm chung quanh. Ngày mai sẽ làm người dẫn đường, cơm nước xong, Diêu Ái cũng không ủy khuất chính mình bẩn hề hề, tốt xấu rửa mặt rửa tay. Khinh Hầu ở một bên chậc chậc chậc, Tiểu Vân thật tình tán thưởng, nguyên lai người trông dễ nhìn như vậy. Nàng nhìn lén Tư Mã, liếc mắt một cái, lại cúi đầu, Diêu Ái hiểu rõ, buồn cười, chỉ sư phụ nàng bên kia thấp giọng nói, ta đã có một cái dễ nhìn, người sợ cái gì? Tiểu Vân đỏ mặt lợi hại hơn, trộm nhìn thoáng qua Thư Khinh Thủy, nghi hoặc câu rất tốt của Diêu Ái. Hắn thật là ngươi cảm giác nàng ngượng ngùng nói thẳng có chút già. Trong mắt cô nương như nàng, chỉ có thiếu gia công tử tuổi tương đương mới đem phương tâm phó thác cho. Mà nam tử trưởng thành lại phong thần tuấn giật lại tài hoa hơn người lại độc nhất vô nhị cũng chỉ trưởng bối mà thôi. Không phải người cùng thế giới. Tuy rằng nàng cũng biết nhà giàu người nghèo các loại nguyên nhân. Như tiền tài xuất thân quyền vị, lão phu thiếu thê theo không phải là ít, cũng tổng vì Diêu Ái bi thương. Diêu Ái không biết được tâm tư của Tiểu Vân lúc ấy. Giống như Tiểu Vân không thể lý giải câu rất tốt kia của nàng. Nàng cũng hoàn toàn không thể lý giải sư phụ trong mắt người khác không tốt. Hết thảy đều nhập vào trong mắt Thư Khinh Thủy. Hắn võ công cao, nhĩ lực nhãn lực người thường phi thường không thể sánh bằng. Cho nên mặc dù xa xa ngồi, cùng mọi người nói chuyện không hề quan hệ, nhưng mỗi tiếng nói cử động đều lọt vào trong tai mắt hắn. Mà hắn kinh nghiệm quan trường, không thể lường trước lòng người. Tâm tư tiểu cô nương kia, sao thoát được ánh mắt của hắn. Bên kia Diêu Ái đã tự thuật cho bọn họ nghe tình yêu truyền thuyết kinh thiên địa quỷ thần khiếp của hai người. Nàng thần thần bí bí, nơi có một thư sinh lạc đường trên sườn núi, được thợ săn cứu giúp, thư sinh cảm ơn, vài năm sau trở lại thăm, thì người thợ săn bệnh tình nguy kịch, đem ấu nữ phó thác cho thư sinh lúc ấy vốn đã làm quan, rất nhiều quan lớn hiển quý cố ý chiêu lòng hắn làm rể. Rất nhiều tiểu thư đối với hắn phương tầm ám hứa, nhưng vì thành toàn tâm nguyện của người thợ săn. Tình nguyện buông tha công danh, chống đẩy hôn sự, cứ như thế cùng ấu nữ ẩn cư, đem Tiểu Vân cảm động rối tinh rối mù. Trương Hồng tỉnh táo hơn, hỏi Tư Mã Thiếu Nghệ có hay không nghe phong thanh việc này. Bọn họ vài người này, hoặc là trong nhà làm thương nhân, hoặc là võ lâm thế gia, chỉ có trong nhà Tư Mã tuyệt đối quan trường. Nếu thực sự có thư sinh như vậy có rất nhiều quan lớn hiển quý thưởng thức. Cũng phải là một sự kiện oanh động, Tư Mã Thiếu Nghệ nói phải cũng không tốt, nói không phải cũng không được, đành phải mơ hồ nói có thể có hoặc không. Sau đó từ chối lúc ấy trình mình còn nhỏ, thật sự không thể nhớ, căn phòng nhỏ, nhiều người không thể ngủ cùng nhau được, nhóm thiếu gia công tử xung phong ra ngoài canh gác, ngủ ngoài trời, đem căn phòng cùng chiếc giường nhỏ lưu cho ba cô nương. Thư Khinh Thủy đương nhiên cũng không lưu lại trong phòng, chỉ tìm một nhánh cây to, phiêu phiêu bay lên, mã lực đi thu thập củi, vừa vặn thấy một màn, củi thật vất vả tìm đều rơi hết, Thư Khinh Thủy vốn cũng không cố ý tị bọn họ, chỉ thản nhiên liếc mắt hắn mỗi cái rồi không để ý tới. Mã lực trở về kề tai Sử Khinh Hầu nói nhỏ, Sử Khinh Hầu cười ha ha không có khả năng. Sau đó ồn ào với Trương Hồng đến giúp bọn hắn nhóm lửa. Tiểu tử này thế nhưng Diêu Ái nói thư sinh trượng phu nói là võ lâm cao thủ. Trương Hồng cũng nhíu mày nói. Không có khả năng, người luyện võ có hô hấp đặc thù. Người nọ thực có võ chúng ta không có khả năng không biết không thấy. cách hô hấp. Sử Khinh Hầu ngạc nhiên nói, ta như thế nào có cảm giác không được chúng ta cùng những người khác có gì khác nhau? Trương Hồng liếc trắng mắt, ngươi thực làm Sử bá bá mất mặt, tiêu người luyện công lại không luyện tốt, giống Diêu Ái, rõ ràng là có tập võ. Bất quá không nói chính xác cha nàng là lánh người đời trong võ lâm. Dạy nàng một ít tâm pháp quyền cước không phải không thể. Xem nàng hào phóng nhiệt tình cũng không giống người xấu. Lại hàn huyên vài câu, đề tài liền bị quên đi, cũng không có ai để ý. Diêu Ái cũng nhảy lên một nhánh cây. Nhánh cây rung rung, Thư Khinh Thủy giúp đỡ nàng chút, giúp nàng ổn ổn, sao ngươi lại tới đây? Diêu Ái ngọt ngào cười lấy lòng, không thấy sư phụ, lại đây tìm. Thư Khinh Thủy ôn hòa cười yếu ớt, sờ sờ đầu nàng, hôm nay vui vẻ, vân, vui vẻ, nguyên lại công tử cùng tiểu thư thế ra tất cả cũng không phải đều là cung thiếu ra cái loại hỗn đản. Diêu Ái kéo cánh tay sư phụ, ôm tới cỏ cỏ, Thư Khinh Thủy ánh mắt có chút xa, là ta sơ sót, sớm nên làm cho ngươi tiếp xúc nhiều người cùng lứa hơn. Cũng không để ngươi bình thường nhàm chán như vậy. Gió đêm mơn trớn, nhánh cây nhẹ nhàng chớp lên. Hứa là lúc trước luôn vui vẻ. Diêu Ái dựa vào sư phụ có chút không tiện. Sư phụ, ta nghĩ muốn ngủ. Nàng môn miệng không rõ ngáp một cái. Thư Khinh Thủy ngăn đón nàng. Đảm bảo nàng sẽ không ngã xuống. Mềm nhẹ vuốt mắt nàng. Nói, ngủ đi. Diêu Ái an tâm để ý thức mình lâm vào hắc ám. Hồi lâu sau, một câu nói mang theo hơi hơi chua xót, hòa vào không trung, ngươi quá mức ỷ lại ta, không phải chuyện tốt. Cách chương.